Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, rốt cục đã trở về. Cái này, nghĩ lại a, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói ra. Hừ, Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng về sau, liền rời giường, nhắc tới cũng kỳ. Từ khi buổi sáng hôm đó Trình Chi Ngôn nói qua câu nói kia về sau, lại đằng sau ban đêm, Trình Lãng cùng Trình Nặc hai thằng nhóc thật ngoan không ít. Nguyên bản một đêm ít nhất phải nháo cái 7-8 lần. Hiện tại cũng chỉ nháo 2-3 lần. Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt nhìn xem đang tại ngủ say hai thằng nhóc. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hai cái này tiểu bảo bảo thật có thể nghe hiểu bản thân lại nói cái gì? Trong nháy mắt, tháng 6 đến rồi, mùa hè đến, bởi vì trước 4 tháng mỗi ngày đều mãnh ăn mãnh hát. Hai thằng nhóc thân cao phát dục rõ ràng đuổi không kịp thể trọng phát dục tình huống. Thế là lúc vừa ra đời thời gian hai cái gầy gò nho nhỏ đen xì khỉ nhỏ. Hiện tại đã trưởng thành trắng trắng mập mập tiểu chứ. Tiểu thỏ nghỉ sinh còn có 2 tháng mới kết thúc. Mỗi ngày ở lại nhà mang bảo bảo thời gian, mặc dù phong phú lại phong phú, nhưng là thời gian dài, vẫn sẽ rất nhàm chán. Đặc biệt là bởi vì hai tiểu gia hỏa này cách mỗi 2 giờ liền muốn uống một lần sữa. Tiểu thỏ từ khi sinh xong bảo bảo về sau, còn không hảo hảo mà đi dạo qua một lần đường phố. Giờ này khắc này, đang ngồi ở giường trẻ nít bên cạnh một mặt ai oán thần sắc nhìn xem hai cái còn sẽ không ngồi tiểu. Bảo bảo tiểu thỏ, thở dài một cái thật dài. Tiểu bảo bảo a tiểu bảo bảo. Các ngươi hai cái lúc nào mới có thể lớn lên đâu? Nàng mới vừa cảm khái xong câu nói này, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu thỏ vội vàng một đường chạy vội tới phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Sau đó tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Tiểu thỏ, ta tốt nghiệp, ta trở về. Hẹn lên a hẹn lên. Điện thoại bên kia truyền đến Trình Thi Đồng thanh âm hưng phấn. Ngươi trở về nước. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, vô ý thức hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Đúng vậy a, ta rốt cục cầm tới bằng tốt nghiệp. Từ giờ trở đi, ta có thể một mực ở tại ta lớn sao sao sao sao. Cái này có bún thập cẩm cay, có đồ nướng, có nồi lẩu, còn có 4G. Tín hiệu địa phương. Trình Thi Đồng tiếp tục thanh âm kích động hướng về tiểu thỏ quát. Đúng rồi, ta cho ta. Ách. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là từ bối phận trên đến nói, hai người bọn họ là đệ đệ ta muội muội, mang tốt nhiều lễ vật, ngày mai ta mang đến nhà ngươi cho ngươi xem xét a. A, đúng rồi, ta còn không có ôm qua hai người bọn họ đây. Buổi tối hôm nay ngươi đem hai người bọn họ giặt sạch sẽ trắng trắng mập mập thơm ngào ngạt. Chờ lấy ta ngày mai đến trà đạp a. Tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng cái này một chuỗi dài, liền khí đều không mang theo thở một lần mà nói. Rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Người tất nhiên trở về nước, có phải hay không liền nên bắt đầu tìm việc làm? Nghĩ kỹ đi đâu sao? Ô hô, ta đi, tiểu thỏ ngươi thực mất hứng. Trình Thi Đồng thanh âm lập tức liền sụ xuống. Ngươi làm sao cùng cha mẹ ta một cái đức hạnh? Có phải hay không làm mẹ người đều dạng này a? Ta đã nói với ngươi, cha ta liền đặc biệt muốn đem ta làm vào trong chính phủ đi làm việc. Nhất định để ta đi kiểm tra công chức. Ta dựa vào lão nương ở nước Anh khổ học đã nhiều năm năm trở về, đang nghĩ ngợi muốn đại triển hoành đồ đây. Hắn vậy mà để cho ta đi quy quy củ củ làm công chức. Lão tử đều có thể liếc nhìn ta tương lai 30 năm sinh sống. Người có thể hay không đừng một hồi lão tử một hồi lão nương. Tiểu thỏ có chút không nói hướng về nàng nói. Dạng này sẽ để cho ta cảm thấy ngươi tinh thần phân liệt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.